hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Sinh tử không biết, chương 282. Sinh tử không biết nó toàn bộ thân thể chụp trên giường bản thượng. Rắn chắc tấm ván gỗ giống như mỏng giòn bánh quy, nháy mắt vỡ vụn, Thẩm Mặc lập tức phủ phục ngã xuống. Phía sau một phen dìu lăng không bay tới, phanh mà nện ở cá quái xấu xí cái đầu thượng. Cá quái phát ra một tiếng hí vang, phẳng phất ăn đau, ầm ầm lui về trong nước. Mau lên đây, Nghiêm Thanh Văn hét lớn. Chiều trong nước Thẩm Mặc vươn tay, Thẩm Mặc mới từ trong nước đứng dậy. Phía sau cá quái lại lần nữa nhảy lên, thật lớn bóng ma bao phủ Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn. Hai người nghiêng người tránh né, một cái lật qua tay vịn cầu thang, một cái lui về gác mái. Cá quái dương bồn máu mồm to rơi xuống, mộc chất thang lầu bậc thang lập tức nát, bị cắn ra một cái đại lỗ thủng. Hai người bị thủy bao phủ, mực nước liên tục dâng lên, lầu hai ở ngay lập tức chi gian bị nước mưa rót mãn. Mọi người hoang mang rối loạn bò lại gác mái, chỉ nghe thấy chỉnh đống phòng ốc đều là phanh phanh phanh tiếng đánh. Ai cũng nhìn không thấy dưới nước đã xảy ra cái gì. Mỗi người tâm đều là khẩn nắm, đèn pin cột sáng quét tới quét lui, trừ bỏ hỗn độn không rõ mặt nước, bọn họ cái gì cũng thấy không rõ. Thừa lão sư lòng nóng như lửa đốt, nhìn chằm chằm mặt nước sốt ruột, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tô Mạn đứng ở gác mái cùng mặt nước bên cạnh, nắm chặt roi, hô to, Nghiêm ca, Nghiêm ca ngươi ở đâu? Ta đi xuống nhìn xem. Đàm Tiếu hướng trong nước nhảy. Bạch Vi quát, đừng đi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đàm Tiếu run run lên, cua chân múa tay run rẩy. Đồng thời mặt nước liên tiếp lập lòe lam quang, ngay cả Bạch Vi trống ở trên sàn nhà đôi tay cũng cảm giác được nhẹ nhẹ ma ý. Là điện, nàng theo bản năng cúi đầu xem chính mình mau nhung thỏ. Lại khó có thể tin nhìn về phía mặt nước, không phải con thỏ, trở về, cái kia cá sẽ phóng điện. Bạch Vi hô to, câu này nói xong, mọi người trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, nếu thủy quái sẽ phóng điện. Kia dưới nước Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn nên làm cái gì bây giờ? Luôn luôn cường ngạnh Tô Mạn trong mắt nổi lên nước mắt. Đáng chết, nàng cắn răng mắng, không màng điện giật nguy hiểm. Một roi tiếp một roi chịu ở trên mặt nước. Ra tới, ngươi cái này quái vật. Ra tới a, ngươi không muốn sống nữa. Lý Lý xông tới ôm lấy nàng, dùng sức đem nàng hướng gác mái chỗ sâu trong kéo. Lữ Ngang chống thương thế chưa lành chân đứng lên, quát, hắn sao, lão tử cùng nó liều mạng, ngoặc kép, oanh, các mái nửa phiến sàn nhà bị nhấc lên, kia đầu thật lớn cá quái thế nhưng cắn gác mái sàn nhà. Bạch Vi cùng Lý Lý, Tô Mạn ba người đồng thời rơi vào trong nước, Tô Mạn thân thủ hảo, nghìn cân treo sợi tóc gian vứt ra trong tay roi, roi quải trụ trên vách tường tiết nghệ đèn tường. Tô Mạn bắt lấy Lý Lý, hai người thân thể ở trong nước một đốn, roi lại buông lỏng, hai người không chịu khống chế hướng trong nước hoạt, liền phải hoàn toàn đi vào trong nước khi, Lữ Ngang bắt được roi, dùng sức đem hai người để đi lên, nhưng mà dưới nước cá quái một cái phiên rất, lại cắn một tảng lớn sàn nhà, các mái mặt đất không giống lầu hai xây gạch, mà là đơn bạc cương giá thượng phô một tầng mộc sàn nhà. Căn bản khiêng không được cá quái gặm cắn cùng chống đối. Một bên Chu Su lọt vào thủy lỗ thủng. Lữ Ngang vội vàng phân ra một bàn tay đi bắt nàng. Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân cũng muốn đi hỗ trợ. Chính là hơi chút tới gần. Dưới chân sàn nhà liền bắt đầu nhẹ nhẹ dạn nứt. Bọn họ chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Một bên ôm lấy Lữ Ngang một chân. Phòng ngừa Lữ Ngang bị kéo vào trong nước. Tuy là như thế, Lữ Ngang thân thể vẫn thẳng tắp hướng trong nước hoạt, hắn chịu đựng không nổi ba người trọng lượng, hơn nữa chân thương chưa lành, giờ phút này đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Chu Su cắn cắn môi, đột nhiên buông ra Lữ Ngang tay. Chu Su, Lữ Ngang kinh hãi, duỗi tay đi vớt, lại chỉ vớt đến một mảnh ướt át, Tô Mạn cùng Lý Lý một trước một sau bò lên trên gác mái. Mồm to thở dốc, cùng Thừa Lão Sư, Phan Tiểu Tân cùng nhau ngồi ở gác mái trong một góc. Mọi người giật mình nhiên nhìn trước mắt này hết thảy. Gác mái chỉ còn lại có một nửa sàn nhà, thủy thế phập phập phong phong, tối tăm vô biên, mà bọn họ các đồng bạn, sinh tử không biết, đêm nay rạng sáng muốn thượng giá lạp, thượng giá hoạt động cũng tới rồi. Ai, kỳ thật ta lười đến lộng, nhưng là quản lý viên mãnh liệt yêu cầu, ta hoài nghi là chính nàng muốn quanh thân, tóm lại bổn chu fan bảng trước 10 đều có thưởng, trò chơi ghép hình cùng lập bài. Móc chìa khóa từ từ, về sau mỗi tháng fan bảng đệ nhất cũng có khen thưởng. Đều là ta chính mình họa, cũng là ta một phần tâm ý. Đừng ghét bỏ ha thương đương cụ thể quy tắc chi tiết ở quy quy duyệt đọc bình luận sách khu gần nhất bởi. Vì thiếu thêm càng quá nhiều, quanh thân in ấn nhiệm vụ trì hoãn. Đại gia đừng nóng vội, mặc kệ là thêm càng, vẫn là quanh thân, nên có, đều sẽ có. Tấu chương xong, hết chương.